Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 108, Ma Kiếm Bí Mật. Linh Phong Đế Quốc từ trên xuống dưới đều cho rằng bọn họ đã đem giữ bí mật công phu làm đến cực hạn. Nhưng là đột nhiên xuất hiện thiết đản lại làm cho Phong Lâm một câu đều nói không nên lời. Quả nhiên. Thiết đản cười hì hì nhìn lấy đại thay đổi Long Chấn Vũ. Tuy nhiên tóc cùng con ngươi nhan sắc đều biến, nhưng là dung mạo vẫn không thay đổi. Lập tức liền có thể nhìn ra, chuyện gì xảy ra, ta hẳn là chết đi. Long Chấn Vũ nhìn lấy thiết đản, xác thực là chết. Thiết đản gật gật đầu, chỉ là ngươi có thiên đại tạo hóa, ngươi khởi tử hoàn sinh. Vốn còn muốn cùng Long Chấn Vũ nói đùa, nhưng nhìn đến Long Chấn Vũ nâng tay phải lên, thiết đản vội vàng nói ra, thiên đại cơ duyên. Long Chấn Vũ nhướng mày, nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn hẳn không có được cái gì có thể làm cho hắn khởi tử hoàn sinh bảo vật. Thiết đản rất là thần bí cười, nhưng lại cũng không định nói thẳng ra, bây giờ còn có ngoại nhân ở chỗ này đây. Nếu là đem chuyện này nói ra, chắc toàn bộ Tây Thùy đều muốn lật trời. Long Chấn Vũ nhìn Phong Lâm liếc một chút, quấy dày, nói xong vậy mà liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhẫn thật lâu Phong Lâm rốt cục nhịn không được, chờ mấy năm bảo vật thất bại. Hiện tại cái này theo trứng lớn bên trong leo ra quái nhân thế mà là đối với hắn hờ hững. Coi hắn là một người chết, đứng lại cho ta. Phong Lâm hét lớn một tiếng, động hư cảnh 9 tầng thực lực hoàn toàn áp chế Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ giật mình, không có nghĩ đến người này vậy mà lại mạnh như thế. Thân hình biến đổi, trực tiếp biến mất tại trong thạch thất, thiên nhân cảnh. Long Chấn Vũ đại hỉ, không nghĩ tới chính mình lại là thiên nhân cảnh cường giả. Thiết đản cũng cút ra khỏi thạch thất. Tại trên lưng hắn thêm ra một thanh sáng lóng lánh trường kiếm. Đương nhiên đó là huyết sát kiếm. Mấy năm nay thiết đản vậy mà đều mang theo cái này ma kiếm. Vừa mới còn quay trở lại đi đem cái này ma kiếm lấy ra. Phong Lâm cùng Long Chấn Vũ đối nhất trường. Động hư cảnh cường giả cường đại cỡ nào. Dù là Long Chấn Vũ ngoài ý muốn đột phá, nhưng phải cũng không phải động hư cảnh cường giả đối thủ. Trực tiếp bị đánh bay. Loại cảm giác này, Phong Lâm thật không thể tin nhìn lấy bàn tay của mình. Ngươi, Phong Lâm thật không thể tin nhìn lấy Long Chấn Vũ. Trên người hắn khí tức thế mà là cùng trứng lớn giống như đúc. Hoặc là nói trứng lớn khí tức là tới từ Long Chấn Vũ. Nhân loại, ta khuyên các ngươi không muốn lấy oán báo ân. Các ngươi cho hắn 3 năm ân huệ đã đầy đủ. Thiết đản lão khí hoành thu nói ra. Phong Lâm hít sâu một hơi. Cho hắn ân huệ. Thiết đản cười hắc hắc. Chẳng lẽ các ngươi coi là quả trứng này thật sự là thiên địa hình thành. Đây chẳng qua là hắn liệu thương thủ đoạn a. Ngươi nói ta liền sẽ tin sao? Phong Lâm lạnh hừ một tiếng. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng là ngươi phải biết cái kia vỏ trứng cũng là bảo vật. Đến vỏ trứng ngươi Linh Phong Đế Quốc cũng không lỗ. Thiết đản cười nói. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Một đoạn thời gian không gặp. Ngươi lời nói càng ngày càng nhiều. Hắc hắc, ngủ đông 3 năm. Cũng nên để cho ta trò chuyện nha. Thiết đản không có ý tứ cười cười. Phong Lâm rất muốn đem Long Chấn Vũ lưu lại. Nhưng là hắn cũng không dám xuất thủ, thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là đang sợ cái gì. Không có gió Lâm mệnh lệnh, pháo đài chung quanh cường giả cũng không dám xuất thủ. Vậy mà liền như thế trơ mắt nhìn lấy Long Chấn Vũ rời đi pháo đài. Biến mất tại bọn họ trong tầm mắt, chịu người ân huệ, Phong Lâm thở dài một hơi. Hiện tại nên nói đi, thân thể ta chuyện gì xảy ra? Long Chấn Vũ nhìn chằm chằm thiết đản, ta chỉ nói 4 chữ, Phượng Hoàng Niết Bàn, hắn chính ngươi đi thăm dò. Thiết đản trợn mắt một cái, Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng không phải trong truyền thuyết ma thú à? Cùng ta có quan hệ gì? Long Trần Vũ sững sờ. Trong cơ thể hắn có thần long huyết mạch cùng tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch. Tuy nhiên lại không có Phượng Hoàng huyết mạch. Niết bàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là thiết đản cũng là không nói. Long Trần Vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là có Phượng Hoàng Niết bàn bốn chữ này cũng đầy đủ. Đủ để cho Long Trần Vũ đạt được rất nhiều tin tức. Chỉ là phục sinh về sau da thịt đều biến thành màu đỏ. Từ xa nhìn lại tựa như là bị người đổ dầu một dạng. Thì liền Long Trần Vũ chính mình cũng có chút không quen. Không có việc gì, qua mấy tháng liền tốt. Thiết đản thôn phệ lấy thiên đô tử hỏa. Một mặt hài lòng nói ra. Theo thiết đản trong miệng biết được. Hắn ngủ say 3 năm có thừa. Thời gian 3 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Năm đó bị Tây Thùy truy sát. Cuối cùng bị ma kiếm thôn phệ. Bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Riêng là hắn nắm huyết sát kiếm thời điểm. Loại cảm giác này càng rõ ràng. Hiện tại hắn như là cũng không thôn phệ ta. Long Trần Vũ tùy ý huy động huyết sát kiếm. Thiết đản cười hắc hắc. Ngươi lần này chiếm tiện nghi lớn. Tiện nghi, kém chút liền không còn mạng có. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không biết chú kiếm Sơn Trang tại sao muốn giết ngươi cho thống khoái. Mà lại nhất định muốn đoạt lại cái này ma kiếm sao? Thiết đản cười thần bí. Ngươi ý là, Long Trần Vũ giật mình. Thật không thể tin nhìn trong tay huyết sát kiếm. Tế kiếm, Long Trần Vũ thở dài một hơi. Thiết đản gật gật đầu. Chính xác, loại này kiếm tại chú tạo hoàn thành trước đó liền cần người sống tế kiếm. Nhưng là mở ra cũng cần người sống tế kiếm. Cũng chính là các ngươi nói tới ký chủ. Long Trần Vũ gật gật đầu. Kể từ đó tựa hồ cũng có thể giải thích. Chú kiếm Sơn Trang lấy cớ muốn đem ma kiếm phong ấn. Kỳ thực là muốn đem cái này ma kiếm chiếm làm của riêng. Nếu là cái này ma kiếm bí mật để cho người khác phát hiện lời nói. Đối với chú kiếm Sơn Trang tới nói nhưng là một trận đại họa. Chú kiếm Sơn Trang cũng có thể vì vậy mà bị tiêu diệt. Tuy nói ma kiếm đã mở ra, nhưng là cướp bóc tinh huyết đặc tính y nguyên tồn tại. Tại chém giết một đầu ma thú về sau, cái này một đầu ma thú trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ thây khô. Năng lực này tồn tại liền vẫn là ma kiếm, y nguyên có thể bằng vào giết hại không ngừng tiến hóa. Long Trần Vũ không thể không thừa nhận, chú kiếm Sơn Trang tại đúc trên thân kiếm thật là đến đăng phong tạo cực cấp độ. Liền loại này kiếm đều có thể chú tạo đi ra. Chính là chú kiếm Sơn Trang tuyệt đối không ngờ rằng, Long Trần Vũ cái này vốn nên là chết đi người vẫn chưa có chết. Còn biết cái này ma kiếm bí mật, kiếm tuy tốt, nhưng là giết hại quá nặng, ít dùng thì tốt hơn. Long Trần Vũ lắc đầu, vẫn là đem cái này huyết sát kiếm bỏ vào trong không gian giới chỉ. 3 năm qua đi, cũng không biết Thu Diệp qua có được hay không. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Ta cũng muốn gái đồ ăn. 3 năm này ta đều là đang ngủ đông. Thiết đản vẻ mặt cầu xin nói ra. Long Trần Vũ cười cười. Đúng không? Nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi so 3 năm trước đây còn mạnh hơn đâu? Ảo giác, ảo giác. Đây đều là người ảo giác. Thiết đản không có ý tứ cười cười. 3 năm này hắn nhưng là một mực đang thôn phệ lấy Long Trần Vũ phát ra hỏa diễm. Chẳng những đem trước đó tiêu hao đều bù lại, còn càng thêm cường đại. Về trước Phi Vũ Quốc, ta muốn ra ra, Long Trần Vũ cười hắc hắc. Thu Diệp tại Đế Vũ Học Viện, còn có ông lão tóc bạc thủ hộ lấy. Lấy ông lão tóc bạc bao che khuyết điểm cá tính. Thu Diệp ấp toàn không cần lo lắng. Ngược lại là cắm rễ tại Phi Vũ Quốc Long gia để Long Trần Vũ có chút lo lắng. Mấy năm nay không có bất kỳ cái gì tin tức, Long Trần Vũ cũng không biết Long gia cuối cùng như thế nào. Long Trần Vũ thúc giục chim ưng ở trên không phi hành. rời đi Linh Phong Đế Quốc về sau thẳng đến Phi Vũ Quốc. Sau một tháng, Long Trần Vũ đáp xuống Phi Vũ Quốc bên trong, nhìn quen Hùng Thành, lại nhìn cái này Phi Vũ Quốc thành thị cảm thấy có chút không phóng khoáng. Long Trần Vũ nhìn lấy, Phi Vũ Quốc bài cũng không có cách nào lắc đầu. Phi Vũ Quốc mặc dù là thập quốc bên trong cường đại nhất quốc gia, nhưng là dù sao cũng là vắng vẻ mảnh đất, cho dù là thủ đô Phi Vũ Thành cũng so ra kém Thiết Huyết Thành. Lại càng không cần phải nói là khí thế rộng rãi Chú Kiếm Thành cùng to lớn Đế Vũ Học Viện. Căn bản không phải tại một cái cấp độ phía trên. Long Trần Vũ tùy tiện giữ chặt một người hỏi thăm Long gia chỗ. Kết quả người này giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Long Trấn Vũ, làm đến Long Trấn Vũ rất là kỳ lạ. Long gia, nhưng là 4 năm trước di chuyển đến Phi Vũ Quốc Long gia. Một đứa bé tiếp cận tới. Ngươi biết? Long Trấn Vũ gật gật đầu. Nhà ta nha, ngươi là phụ thân bằng hữu sao? Tiểu hài này mắt to nhấp nháy nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Long Trần Vũ bộ dáng qua quái lạ, da thịt thế mà là hồng hồng, tóc cũng là hồng hồng, liền trong mắt đều là đỏ, cùng người bình thường đều không quá đồng dạng. Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười cười, tuy nhiên da thịt nhan sắc nhạt không ít, nhưng là cùng người bình thường so sánh vẫn là quá mức quái gì. Thiếu gia, khác nói chuyện với người xa lạ. Mấy tên hộ vệ đem đứa nhỏ này hộ ở trung ương. Cảnh giác nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ta Long gia như là không có ngươi dạng này bằng hữu. Cái này mấy tên hộ vệ hừ một tiếng. Ta cũng không nhớ rõ Long gia bên trong có các ngươi người như vậy. Long Trấn Vũ trên mặt cười. Cười, nhưng là tại mấy cái này hộ vệ nhìn lấy nụ cười này cũng là đang cười nhạo bọn họ. Bọn họ cũng không phải là Long gia người, chính là Long gia nô bộc, nhưng là Long gia nô bộc cũng so với bình thường người còn cao quý hơn. Liền xem như Phi Vũ Quốc nội quan viên nhìn thấy Long gia người hầu cũng không dám nói chuyện lớn. Tiếng, đều muốn lấy lễ đối đãi, cầm xuống, mấy tên hộ vệ cùng một thời gian động, trong lúc nhất thời kim quang lóng lánh. Những hộ vệ này vậy mà đều hiểu được Kim Cương Trưởng. Long Trấn Vũ lắc đầu. Kim Cương Trưởng, không nghĩ tới dùng tại trên người của ta. Ba ba ba, Long Trấn Vũ bàn tay duỗi ra. Trực tiếp ba cái bàn tay đem cái này ba tên hộ vệ đánh ngã. Đắc tội ta Long gia, ngươi chết chắc. Bên trong một gã hộ vệ hàm răng đều bị đánh rơi. Trong tay xuất hiện một cái tròn trịa đồ. Vật, phía dưới còn có một cái dây nhỏ, kéo một phát, một đạo tên lệnh phóng lên tận trời, tại bên trên bầu trời hóa thành một đầu thần long bộ dáng. Cầu cứu, Long Trần Vũ rất hứng thú nhìn lên bầu trời, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này long ra hắn muốn tìm nhà. Ai dám khi dễ nhi tử ta, một bóng người từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay long thương. Cái eo thẳng thẳng táp, rồng trận bay, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy người tới. Tuy nói dung mạo thành thục không ít, nhưng là lờ mờ có thể nhận ra tới. Thần du cảnh bát trọng, mấy năm nay cũng không có lười biếng a. Long Trấn Vũ âm thầm cười một tiếng. Nhị gia, cũng là hắn đánh làm chúng ta bị tổn thất. Mấy cái tên hộ vệ lộn nhào lăn đến Long Trấn Phi trước. Người, phế vật, ta Long gia cho các ngươi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Vũ kỹ đan dược cũng không thiếu các ngươi. Các ngươi cứ như vậy bảo hộ nhi tử ta. Long Trấn Phi hừ một tiếng. Long Trấn Vũ vỗ vỗ tay. Tốt, tốt, không hổ là Long gia. Uy phong thật lớn. Long Trấn Phi biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Chính là cái này ý tứ đi. Ta xem một chút Long gia có bao nhiêu thực lực đi. Long Trấn Vũ thân thể nhảy lên, bàn tay màu vàng óng vỗ xuống tới. Ta Long gia há lại ngươi tiểu tử này có thể xúc phạm. Long Trấn Phi lạnh hừ một tiếng, trong tay Long thương một điểm. Tốt, là nhị gia tang hồn thương pháp, hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ. Đang bay vũ thành bên trong có thể tiếp được nhị gia thương pháp không có mấy cái. Mấy cái này hộ vệ ở bên cạnh lớn tiếng gọi tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.